Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 314, ác ma lựa chọn. Khủng bố cốc hiệu ứng, là chỉ không phải nhân loại cùng nhân loại tương tự trình độ đạt tới trình độ nhất định sau. Nhân loại hoảng sợ trình độ liền sẽ tăng lên gấp bội. Người máy lại giống như người, cũng không phải là người. Lại như số 99 dưỡng gấu đen, mặc kệ lại thông minh. Chờ, ngày nào đó thật sự có thể giống nhân loại như thế lúc nói chuyện. Vẫn là gặp dọa số 99 nhảy một cái. Ampang các hạ là một người thông minh. Người thông minh đều là nghĩ đến càng nhiều, phản ứng càng nhanh hơn. Chỉ cần hơi điểm nhẹ, hắn liền trong nháy mắt nghĩ thấu. Sau đó, một thân mồ hôi lạnh. Nếu như Prometheus hệ thống đúng là hoạt, vậy thì quá khủng bố. Ngăn cản nó, lập tức ngăn cản nó. Đây mới là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng là, Prometheus hệ thống hiện tại khí thế hừng hực mở rộng. Chẳng mấy chốc sẽ lan tràn đến toàn thế giới. Đến thời điểm gặp mang đến bao lớn lợi ích, sản sinh bao lớn sức ảnh hưởng. Liền như vậy đóng lại nó, có thể hay không quá đáng tiếc. Phải thận trọng. Nhất định phải thận trọng. Khoa học, nào có không mạo hiểm. Nghĩ đến bên trong, Ampang dần dần ổn định lại. Đại nhân, người không có việc gì chớ. Có cần hay không kêu thầy thuốc? Bảo an chủ quản nói. Ác, không cần. Ta chỉ là có chút hạ đường huyết. Đại khái là gần nhất quá mệt mỏi. Đại nhân nhất định phải bảo vệ trọng thân thể. Ngài mới là tương lai của liên bang. Đa tạ ngươi quan tâm. Ampang như là chợt nhớ tới cái gì. Nói, đúng rồi, người dẫn người quan tướng để dọn dẹp một chút. Đóng lại bảo an hệ thống, cùng với hắn thiết bị điện tử. Sau đó đại gia dùng giấy bút làm công. Vâng vâng vâng, bảo an chủ quản theo bản năng gật đầu. Bỗng nhiên sững sờ, ấy, tại sao muốn như vậy? Hắn khó có thể tin tưởng mà nhìn Ampang. Lẽ nào đại nhân cũng bị mắc bệnh thiết bị điện tử hoảng sợ chứng? Ác, ta chỉ là có chút hoài niệm cổ điển thời đại. Tại đây cái điện tử thời đại, mọi người rất dễ dàng quên tự mình sức mạnh. Có thể ném mất trong cuộc sống thiết bị điện tử. Càng dễ dàng để chúng ta thấy rõ chính mình. Mặt khác, chuyện này chớ nói ra ngoài. Vâng vâng vâng, bảo an chủ quản theo bản năng gật đầu. Chờ bảo an chủ quản sau khi rời đi. Ampang thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt của hắn rơi vào góc tường, nơi đó có một đài máy cắt giấy, lách tách máy cắt giấy bỗng nhiên vang lên hai tiếng, đùng, Ampang lại lần nữa ngã ngồi ở trên ghế sofa, hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Biệt thự công nhân viên bắt đầu bận rộn, thanh lý rơi mất biệt thự thiết bị điện tử. Cùng lúc đó, một cái tin đã bắt đầu truyền lưu. Đời mới chấp pháp quan Ampang các hạ bị mắc bệnh thiết bị điện tử hoảng sợ chứng. Càng là không cho phép nói ra tin tức, càng dễ dàng truyền đi. Đạo lý này, Ampang tạm thời còn không rõ. Tin tức này càng truyền càng xa. Quan lớn nhất để hướng ra phía ngoài tuyên bố thông cáo. Hoàn toàn không có tác dụng. Càng là không thể tưởng tượng nổi tin tức. Càng có thích hợp nhiều người. Càng là phủ nhận, liền càng có người tin. Lòng người bàng hoàng, đến tột cùng là tại sao vậy chứ? Prometheus hệ thống như thế trí năng, sẽ dẫn dắt nhân loại hướng đi càng tốt đẹp tương lai. Đây là chuyện tốt to lớn, vì sao lại có người hoảng sợ thiết bị điện tử? Liền ngay cả tôn kính chấp pháp quan đại nhân vậy, đến cùng chính là cái gì? Chuyện như vậy tạo thành phản ứng dây chuyền, bị đưa vào bệnh viện tâm thần người bệnh càng ngày càng nhiều. Bệnh viện tâm thần cũng không đủ dùng. Hán Bảo Châu, liên bang to lớn nhất công ty hàng không. Hôm nay tới rất nhiều liên bang đại nhân vật. Pirena công ty đời mới tổng giám đốc cũng đích thân tới hiện trường. Ngày hôm nay, mang theo Prometheus không người phi cơ chở hành khách liền muốn bay thử. Nếu như bay thử thành công lời nói, không người phi cơ chở hành khách đem sẽ trở thành hiện thực. Tuy rằng hành tinh xanh đã nắm giữ phụ trợ kỹ thuật lái. Nhưng rất rõ ràng, Prometheus hệ thống càng thêm trí năng. Đoàn người tụ tập cùng nhau. Túm năm tụm ba nghị luận. Prometheus chính là nhân loại tương lai. chờ bay thử thành công lời nói, công ty giá cổ phiếu nhất định sẽ đảo lộn một cái. Công ty hàng không chuyên môn mời đến rất nhiều truyền thông, chỉ chờ bay thử vừa thành, một thành công, liền đem lợi tin tức tốt thả ra ngoài. Phi công ngẩng đầu ưỡn ngực, thông qua thảm đỏ bước lên máy bay, đứng ở cửa sập trước. Hắn hưng phấn trùng mặt đất đám người phất phất tay. Không người phi cơ chở hành khách thí nghiệm thành công lời nói, phi công sắp trở thành lịch sử. Ngày sau tùy tiện một người, liền có thể trở thành là không người phi cơ chở hành khách người điều khiển. Mà chính mình làm thành người thứ nhất bay thử viên, cũng nhất định sẽ nương theo chuyện này ghi vào sử sách. Vì lẽ đó, hắn biểu hiện tương đương hưng phấn. Đây là một phần vinh quang. Có người hay không muốn đồng thời ngồi lên máy bay, cảm thụ lần này từ trước tới nay vĩ đại nhất điều khiển. Hàng không lão bản của công ty nhiệt tình phát sinh mời. Ha ha, chúng ta kỹ thuật là hoàn toàn tin cậy. Pirena công ty đời mới tổng giám đốc nói. Có điều ta bản thân có chút sợ độ cao. Vẫn là không muốn, trên mặt đất thưởng thức, càng có thể lĩnh hội nó vĩ đại. Thiên kim chi tử giới rủ xuống đường. Tuy rằng liên bang không có câu nói này, nhưng liên bang nhân vật trọng yếu trong lòng đều hiểu đạo lý này. Hàng không lão bản của công ty mời rất nhiều ký giả truyền thông leo lên máy bay, ở trong cabin tham quan. Ngày hôm nay bay thử viên, nhiệt tình trùng đại gia giới thiệu, nơi này chính là buồng lái này, đại gia có thể tùy ý chụp ảnh. Chúng ta lần này phi cơ chở hành khách, mang theo Prometheus hệ thống. Chỉ cần đưa vào chỗ cần đến, nó là có thể lái tự động. Được rồi, chúng ta hiện tại bắt đầu. Phi công ở thao tác bảng điều khiển đưa vào chỉ lệnh. Phóng viên hưng phấn chụp ảnh. Bọn họ có thể ở trên máy bay phát văn. Tức thì chương mới tin tức. Mau nhìn, nó bay lên. Đúng là không người lái ấy. Thực sự quá trí năng. Kỳ tích, khoa học kỳ tích, văn minh kỳ tích, các bằng hữu. Chúng ta chính đang chứng kiến lịch sử ấy. Câu nói này thiêu đốt phóng viên tâm tính. Mọi người đều kích động lên. Bùm bùm địa đánh màn hình. Từng chương tin tức theo điện tử tín hiệu phát ra. Toàn mạng khiếp sợ. Oa, thực sự là quá trí năng. Ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn cưỡi không người phi cơ trở hành. Khách, vé máy bay giá cả gặp hạ xuống được đi. Máy bay cùng mặt đất duy trì liên hệ. Tốc độ gió bình thường, khí trời bình thường, phi hành bình thường, tất cả bình thường. Chúng ta lần này bay thử phi thường thành công. Hiện tại trên mạng quan tâm độ rất cao. Tiếp tục duy trì, phi công vô cùng hưng phấn. Chuyện này quả thật quá tuyệt. Hiện tại toàn mạng khẳng định có rất nhiều người quan tâm chính mình đi. Ta lập tức liền muốn phát hỏa. Khà khà, đến phía trước ta cho mọi người đi cái đầu. Phi công đưa vào chỉ lệnh, không người phi cơ chở hành khách bắt đầu trên không trung xoay quanh vòng tròn. Tất cả bình thường, bên trong buồng phi cơ hành khách liền một tia sốc nảy đều không cảm giác được. Quả thực quá đặc sắc. Tổng giám đốc, chúng ta giá cổ phiếu đã tăng 5%, tiếp tục duy trì, để nó lại biểu diễn. Tổng giám đốc vung tay lên, trùng không trung phi hành nhân viên phát hiệu lệnh. Được. Ta vì mọi người biểu diễn một cái lộn nhào. Các ký giả đều kinh ngạc đến ngây người. Vội vàng đem chính mình cố định đang chỗ ngồi trên. Không người phi cơ chở hành khách bắt đầu nó cá nhân tú. Trên không trung lăn qua lăn lại. Oa, có loại tàu lượn siêu tốc cảm giác a, thực sự quá đặc sắc. Toàn thế giới tốt nhất phi công cũng không làm được trình độ như thế này đi. Khoa học kỹ thuật, đây chính là khoa học kỹ thuật sức mạnh. Cần hoa thời gian mấy chục năm mới có thể nuôi dưỡng được một tên hợp lệ phi công. Thế nhưng, Prometheus một giây đồng hồ liền có thể làm được. Khoa học kỹ thuật thay đổi tương lai. Các ký giả đều này lên. Phi công chú ý, các ngươi chính đang xuyên qua một mảnh lôi vân. Xin mời duy trì ổn định điều khiển. Mặt đất đài quan sát phát tới tin tức. Đi xuyên qua, hàng không lão bản của công ty vung tay lên. Lôi vân tính là gì? Căn bản là không có cách đối với phi cơ chở hành khách tạo thành uy hiếp. Vừa vặn thừa cơ hội này, biểu diễn một hồi công ty thực lực. Phi công truyền đạt chỉ lệnh. phi cơ chở hành khách tiến vào Lôi Vân. Oa, quả thực quá kích thích. Khoa học kỹ thuật, là khoa học kỹ thuật sức mạnh cho bọn hắn dũng khí. Các ký giả phích lịch đùng đùng đánh bàn phím. Một tia chớp bổ trúng phi cơ chở hành khách động cơ. Phích lịch đùng đùng mà bốc lên đốm lửa. Động cơ bị hao tổn nghiêm trọng. Xin mời lập tức hạ xuống, động cơ bị hao tổn nghiêm trọng. Xin mời lập tức hạ xuống. Phi công đã đem tự động hình thức cắt đổi thành tay động hình thức. Dựa vào nhiều năm điều khiển kinh nghiệm, ổn định lại phi cơ chở hành khách tư thái. Mặt đất đã thu được máy bay tin tức. Cam, hàng không lão bản của công ty tại chỗ liền nổi giận. Chuyện như vậy coi như 10.000 năm cũng sẽ không phát sinh một lần. Một mực ngày hôm nay phát sinh. Hơn nữa còn là ở toàn thế giới đều quan tâm công ty thời điểm. Lão bản, chúng ta giá cổ phiếu đã bắt đầu ngã xuống. Cam, máy bay cùng mặt đất khoảng cách càng ngày càng gần. Phi công cũng sốt sắng lên đến. Cùng mặt đất duy trì trò chuyện. Thỉnh cầu đổ bộ, thỉnh cầu đổ bộ. Phụ cận không có có thể cung hạ xuống sân bay. Phụ cận không có có thể cung hạ xuống sân bay. Mặt đất công nhân viên từng tiếng lặp lại. Cam, phi công cũng nổi giận. Có thể hiện ở không có bất kỳ biện pháp nào. Không thể làm gì khác hơn là dựa vào bản thân kinh nghiệm nhiều năm. Hợp lực cứu vãn một gì đó. Các ký giả đã điên rồi. Tại sao? Vì sao lại như vậy? Ta đã sớm nói. Khoa học kỹ thuật thứ này là không dựa dẫm được. Chào mọi người. Ta là này khung máy bay cơ trưởng. Khoa học kỹ thuật tiến bộ. Đều là nương theo hy sinh. Rất vinh hạnh cùng mọi người cùng nhau bước lên lần này lữ hành. Chúng ta là nhân loại văn minh tiến bộ mà hy sinh. Lịch sử gặp nhớ kỹ chúng ta. Cam, ai muốn bị lịch sử nhớ kỹ a? Ta chỉ muốn sống. Ô ô ô, các ký giả cũng là có đạo đức nghề nghiệp. Chính bùm bùm địa đánh bàn phím. Tuyên bố tính mạng của mình bên trong cuối cùng một phần tin tức thông cáo. Người điều khiển cũng là có đạo đức nghề nghiệp. Mình nhất định phải làm những gì? Đem tổn thất hạ thấp nhỏ nhất. Ta tận lực lái máy bay rời đi trung tâm thành phố. Hiện tại, ta phía trước có một đống nhà lớn cao chọc trời. Bên trái là một tòa sân chơi. Thiên, ta nên ở nơi nào đổ bộ? Ta thật sự không biết. Mời các ngươi cho ta cái đáp án. Sân bay âm thanh càng ngày càng lo lắng. Căn bản là không có cách khác làm ra loại này lựa chọn. Máy bay trong bình xăng. Còn có 10 tấn hàng không nhiên liệu. Bất luận máy bay hạ xuống ở nơi nào. Đều mang ý nghĩa một hồi biển lửa địa ngục. Cam, ta đã quyết định muốn chết. Có thể trước khi chết. Tại sao còn muốn ta làm loại này lựa chọn? Không phải ta hại chết bọn họ. Thật sự không phải. Nhưng là, ta xác thực quyết định hai bộ phận người ai sống ai chết. Trên mặt đất đoàn người cũng kinh ngạc. Một bộ nhân sinh. Một bộ người chết, sân chơi có thật nhiều đáng yêu hài tử, nhưng là nhà lớn cao chọc trời làm công nhân viên nên chết mà. Ai lại dũng khí làm ra loại này ác ma lựa chọn a? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.